Vậy đây. Hôm qua chúng ta học về bốn hạng người. Hạng thứ nhất đó là cái hạng xuôi dòng đời mà sống. Cái hạng thứ hai đó là ngược dòng đời mà sống. Cái hạng thứ ba là cái vị cái hạng thứ nhất là xuôi dòng đời mà sống, có nghĩa là cứ chạy theo cái thích rồi thì trốn né cái ghét, cái kiểu sống này gọi là cái sống xuôi theo dòng đời. Rồi gọi là xui là bởi vì cái đây là một kiểu sống không cần cố gắng, đây là một cái kiểu sống mà coi như là của trẻ con, của người mất trí, của loài súc vật, gọi là xui dòng đời. Dạ, nói hơi nặng nhưng mà đó là sự thật. Xuôi theo dòng đời có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là cái kiểu sống của trẻ con, của người say xỉn, của người mất trí, của người lú lẫn và của cái loài bàng xanh, sống mà không có cần nỗ lực. Cứ buông trôi thả nổi vậy đó, nó tới đâu nó tới, đó đó gọi là cái kiểu sống xuôi dòng. Còn cái kiểu sống mà ngược dòng á là hay mệt á, có nghĩa là biết đi, có cái gan, có cái dũng khí, có cái đảm lượng khí mà đi ngược lại cái lối mòn, đi ngược lại cái thói quen thường nhật, thói quen của đồng loại nha, thói quen của đám đông. Bởi vì thường chúng ta dễ bị đám đông quyến rũ lắm quý vị nha, rất là dễ bị đám đông quyến rũ. Mà cái kẻ anh hùng, cái kẻ thiên tài, cái bậc mà cái thế, cái tay cự phách nha. Cái thế có nghĩa là trùm đời đó nha. Còn cự phách là ngón tay cái đó, người Mỹ họ khi mà họ nói number one họ giơ ngón tay cái lên đó, thì họ nó ý họ muốn nói là cái chữ cự phách trong tiếng Hán, cự phách có nghĩa là ngón tay cái, nhớ nha. Cái kẻ mà được gọi là cự phách hay là cái thế phải là cái kẻ mà dám đi ngược lại cái dòng đời, dám chối bỏ cái lối mòn, dám nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình đấy. Thì đây là chính là cái hạng phàm phu thánh hữu học bậc thấp. Còn cái hạng thứ ba đó là cái hạng mà đứng lại, có nghĩa là vị anaham bất lai, có nghĩa là vị này lui thì không còn chỗ lui nữa rồi nha, bất lai mà thì không còn cái chỗ trở lại cõi thấp, mà tiến tới thì tạm thời chưa đủ duyên, chứ nếu đủ duyên thì chứng a la hán rồi, nói làm chi nữa nha. Cho nên cái vị a la hán được gọi là cái vị đứng lại, cái người đứng lại. Còn cái vị a la hán được gọi là cái vị mà đã qua bờ bên kia, đã vượt qua dòng nước sanh tử, thì tiếng Pali gọi là tinh nô, mà đã qua được bờ bên kia nó gọi là parangato nha. Rồi bây giờ là mình học tiếp theo là cái bài số 6 của cái chương, là bài học hỏi ích. Cái này rất là quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở cái chỗ là trên đời này Đức Phật Ngài dạy trong Pháp Cú, Ngài nói trên đời này có hai cái hạng người. Hai cái hạng người, cái hạng thứ nhất là giống như cái muỗng trong nồi canh này, cái hạng thứ hai là giống như cái lưỡi trong miệng của mình. Nhớ nha, trên đời người nó có hai hạng người. Hạng thứ nhất thì cái khả năng mà tiếp nhận của họ nó giống như là cái muỗng trong nồi canh. Cái hạng thứ hai là cái khả năng tiếp nhận của họ nó giống như là cái lưỡi trong miệng. Là sao ta? Thế giới này nó có bao nhiêu thứ để mình nhìn ngắm, lắng nghe, cảm nhận, thấm thía, học hỏi nha. Thế giới này có biết bao nhiêu thứ để mình lắng nghe, nhìn ngắm, học hỏi, thấm thía, tiêu hóa. Tuy nhiên tùy thuộc vào cái thể trạng của mỗi người mà có kẻ đó sợ ngọt, có người thì sợ mặn, có người thì sợ đắng, có người thì sợ chua đọt. Rồi cũng tùy vào cái sở thích, tùy vào thể trạng, tùy vào cái sức khỏe mà có người ăn chua vào thì có vấn đề, ăn ngọt vào có vấn đề, ăn mặn quá có vấn đề, ăn đồ nguội lạnh có vấn đề, ăn đồ nóng quá cũng có vấn đề nha. Có nghĩa là thứ nhất là thích hay không thích, rồi thứ hai là cái thể trạng có cho phép hay không nha. Đó là nói về vật chất, còn nói về tâm linh cũng vậy nha. Nói về tâm linh cũng vậy, có nghĩa rằng ở trên đời này nó có biết bao nhiêu là cái vấn đề để chúng ta học hỏi, để chúng ta trau dồi, để chúng ta thấm thía, để chúng ta tiêu hóa. Tuy nhiên tùy vào cái não trạng của mỗi người, tùy vào cái căn cơ, cái khuynh hướng của cái sở tánh của mỗi người mà chúng ta có khả năng tiếp nhận được bao nhiêu. Cái người mà không có khả năng tiêu hóa, không có khả năng thấm thía thì học cho nhiều thì cũng là bị bội thực nó vô, nó nằm ì ở đó, nó không có chịu tiêu hóa, nó không có thể chuyển hóa thành một cái nguồn năng lượng cần thiết, nó nằm lì đó nha. Nhớ nha, đừng tưởng ăn nhiều đồ bổ là hay nha. Việt tôi không biết bao nhiêu lần cái gọi là văn hóa ẩm thực của mình có vấn đề nặng lắm. Thí dụ như mình thưa ngay là cứ là ăn đồ bổ, cứ cho ăn đồ bổ, cứ có tiền là ăn đồ bổ, mà thưa ngay là cứ đè ra ra bắt ăn đồ bổ. Nhưng mà Âu Mỹ nó không có kỳ cục như vậy. Âu Mỹ giàu nghèo là một chuyện khác, thương ghét là một chuyện khác, mà cái chuyện đầu tiên là người ta chỉ mời người kia đó ăn, một ăn cái món người kia thích, hai là ăn cái món mà người kia cần. À, thí dụ như lâu lâu mình gặp nhau, cho uống một chút gì đó, cho ăn một chút gì đó vui thì thôi, còn nếu về lâu về dài thì họ sẽ cho mình ăn cái gì mà mình cần thiết. Bà mẹ nuôi con, người lớn nuôi con nít, người trẻ nuôi người già, người khỏe nuôi người bệnh, thì họ cứ nhắm đến cái chuyện cái cơ thể người kia cần cái gì thì cho ăn cái đó. Còn cái văn hóa ẩm thực mình á, thì là mình cứ đè cái đồ bỏ ra mình dọng vô, cho nên nhiều khi nó vô mà nó không có tiêu hóa, nó vô mà nó lại biến thành hại nhiều hơn lợi nha. Tôi nói một dòng này để tôi quay lại để tôi xác định một điều mà tôi nơi muốn giải thích trong cái kinh này, có nghĩa là đừng có tưởng là dọng một đống vô trong bụng là hay, cũng giống như cái đầu của mình, không phải học nhiều là hay. Bởi vì ở đây ngài dạy rằng có nhiều kẻ học nhiều nhưng mà thu hoạch ít. À, có kẻ học nhiều nhưng mà thu hoạch ít, rồi có kẻ học ít nhưng mà thu hoạch nhiều. Và nhớ nha, ở đây có hai hạng như vậy. Nói theo cái nguyên văn tiếng Việt của ngài Minh Châu á, thì cái hạng thứ nhất là nghe ít mà cái điều được nghe không khởi lên, cái điều thứ hai là nghe ít mà điều được nghe khởi lên, cái thứ ba là nghe nhiều mà điều được nghe không khởi lên, rồi cái thứ tư là nghe nhiều mà điều được nghe có khởi lên. Thì mình gom gọn lại thành cách nói của mình, không phải gom gọn mà nói rõ hơn. Cái trật tự có thể thay đổi như dễ nhớ. Hạng một, nghe nhiều mà thu hoạch ít. Hạng thứ hai, nghe ít mà thu hoạch nhiều. Cái hạng thứ ba, nghe nhiều thu hoạch nhiều. Và hạng thứ tư, nghe ít thu hoạch ít. Đó là có biết bao nhiêu người học cái đạo giải thoát, cái đạo vô ngã vị tha, xả kỷ buông bỏ của Phật, nhưng khổ thay, họ học được một trang là họ thấy mình giỏi một trang, họ học một chương là thấy mình giỏi một chương, họ họ đọc được một quyển, học được một bộ, học được một tạng, bèn thấy ta giỏi ta hay. Đó, cái đó là cái mà đi ngược lại cái bản hoài, cái tôn ý của Thế Tôn và chư Phật ba đời mười phương. Vì tất thảy chư Phật ba đời mười phương, tất cả hiền thánh chư đời ba đời mười phương đều nhắm đến một lý tưởng cao nhất trong cái việc học đạo, hiểu đạo, hành đạo, đó là học để buông, cứu cánh giải thoát. Không có phải là tu hành để đắc cái gì, để được cái gì, mà cái rốt ráo đó là anh buông được cái gì. Khi anh buông được cái gì thì tự nhiên trong tay anh nó có cái thứ khác. Anh đừng có lo, anh đừng có đặt vấn đề là tôi sẽ được cái gì nha. Tu hành mà đặt vấn đề tôi sẽ được cái gì đó là coi như nó chết từ cái bước khởi hành nha. Khi mà mình học bằng cái lý tưởng đó là tôi học như vậy để tôi bỏ đi cái gì cần bỏ. Tôi tu thiền thế này, cái mình nhắm tới cái chuyện tu để bỏ bớt cái gì, giới, định, tuệ, tất thảy đều nhắm đến chuyện bỏ cái gì. Thì tu học mà bằng cái lý tưởng như vậy đó, thì học bao nhiêu là nó bổ dưỡng bấy nhiêu. Còn khi học mà với một cái tâm niệm ngược lại cái bản hoài tâm ý của Thế Tôn, của chư Phật ba đời mười phương, thì học cho một đống, chỉ bị bội thực thôi. Nhớ nha. Làm ơn ghi giùm tôi cái gọi là kinh Xà Dụ. Sao kỳ ta, sao đánh không chịu vô kinh kinh Xà Dụ, đúng rồi, hoặc là kinh ví dụ con rắn nha, ví dụ con rắn bộ nha. Ví dụ con rắn trung bộ, tìm liền bây giờ coi trong đó Đức Phật ngài dạy có bao nhiêu cách, có bao nhiêu cách để mà học đạo nha. Cách một, học như cái người mà giữ kho. Cách hai là học như cái người bắt rắn. Và cách ba là học để gọi là giải thoát đi, nói cho nó gọn đi, rồi học để giải thoát, rồi học như người giữ kho, rồi chất núi nhị đó. Học thứ hai là học như người bắt rắn, có nghĩa là sao? là nguy hiểm, học một cách nguy hiểm. Và cái tình trạng này bây giờ mình bắt gặp ở người học đạo thời nay rất là nhiều nha, rất rất là nhiều nha. Ok, ai đọc từ ngoại ngữ thì tiếng Bali kêu a la gadu pamat sutta nha, đọc cho nó sang đó, tiếng Bali đó, a la gadu pamat sutta. Rồi đó, gọi là kinh ví dụ con rắn đó, ngài có nói rất rõ ngài có bao nhiêu kiểu học đạo. Và từ chỗ này nè, từ cái chỗ mình nãy mình bữa nay mình học kinh này mà mình phải học kinh này tới nhớ kinh kia chứ. Là thứ nhất mình phải nhớ lại có hai hạng người trong đời này trong cái việc học hỏi. Thứ nhất là hạng người như cái lưỡi, nhưng mà cái hạng thứ hai là như cái muỗng trong nồi canh. Cái muỗng trong nồi canh á, thì nó nằm ở trong cái, nó nằm chung chạ cọ xát nha với món ăn, nhưng mà muôn đời thì nó không có biết gì về cái hương vị của món ăn. Còn cái lưỡi trong miệng tuy nó xa cách, nó với cái nồi thiệt đó, mình khi nào mình múc vô nó mới biết. Nhưng mà nhưng có điều cái lưỡi nó có cái hay thế này: cây trái trong rừng trong vườn, lát nữa đây cái lưỡi nó biết. Thức ăn trong nồi trong chảo trên bếp trên lò, lát nữa đây cái lưỡi nó biết, có điều kiện là nó biết. Còn cái muỗng mà nó nằm trong nồi trong chảo đó thì muôn thở nó không biết gì hết, bởi vì có những cái não trạng nó chỉ vừa đủ để làm cái muỗng thôi quý vị nha, nhớ nha. Cái này quan trọng lắm. Có những cái não trạng nó chỉ vừa đủ để biến ta thành ra là cái muỗng thôi, có nghĩa là múc tùm lum hết, múc tô này qua tô kia, múc toàn là múc cho người ta không, nhưng mà riêng mình đó thì coi như rất quá đó. Và cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài còn nói một trường hợp nữa, đó là học đạo một cái kiểu như bò đó, tức là bò là bò của chủ, mình là chỉ là người chăn, chỉ là người chăn. Cho nên là cái buổi sáng mình nhận của chủ 32 con, rồi buổi chiều về mình giao chủ đúng 32 con, rồi cuối tháng là lấy lương xong. Mình ba cái vụ da bò, thịt bò, sữa bò, lung tung bò gì đó là mình hoàn toàn không biết gì hết. Mình chỉ biết đó là sáng nhận 32, chiều trả 32, cuối tháng nhận tiền lương xong. Thì ở đây ngài nói rằng có những cái đó là câu kệ Pháp Cú số 19-20 ha. Pháp Cú 19-20 nha. Nhớ cái đó. Trong đó có nói rõ cái này, có nói rõ cái vụ này, có nói rõ cái vụ mà học mà giống như người chăn bò vậy đó. Và chưa hết đâu quý vị, còn cái ví dụ nữa quý vị, ví dụ này đáng để cho quý vị xăm lên mình nè nha. Ví dụ này xăm mình: thờ Phật, thờ Phật, trong lòng giống như khiêng người trên kiệu, chiếc kiệu càng nhẹ thì ta càng dễ khiêng và dễ đi xa. Thờ Phật mà với cái tinh thần không giống Phật á, thì càng thờ á càng nặng lòng như khiêng kiệu mà rẻ tiền đó ha, thì càng đi á thì nó càng nặng tay rồi nặng vai. Tùy tùy loại kiệu, có kiệu thì mình để gánh trên vai, có loại kiệu nó cầm trên tay nha, cầm cái cán trên tay. Thì cái này dứt khoát là cái ví dụ này phải phải phải thuộc lòng, thờ Phật trong lòng giống như khiêng người trên kiệu. Có nghĩa là có nhiều người quy y, có pháp danh, rồi thậm chí có áo lam đó, thậm chí cạo đầu xuất gia, nhưng mà đó họ cương mang trong lòng, họ có quá nhiều thứ mà đi ngược lại cái tinh thần của Phật. Cho nên đó là tu càng lâu, học đạo càng nhiều thì vẫn không có giải thoát, mà nó lại thêm một cái kiểu phiền não nặng mùi nhang khói nha, nhớ cái vụ này nha. Còn trong khi đó mình thờ Phật đúng cách giống như mình khiêng kiệu ai đó, mà khiêng bằng cái cây kiệu, bằng cái kiệu đắt tiền, cái kiệu mà gọi là special order, cái kiệu mà bằng vật liệu gọi nhẹ nhàng thì mình khiêng được đi xa, mà mình người khiêng cũng cảm thấy thoải mái, thì thờ Phật giống như mình khiêng ai đó trên kiệu vậy đó nha. Cái kiệu càng nặng thì mình không có thể đi xa được. Cái này quan trọng lắm, nhớ nha, kể từ sau cái bài giảng này cứ nhớ cái tâm niệm cái này. Tôi thờ Phật giống như tôi khiêng ngài trong kiệu, nhưng mà cái kiệu của tôi đó là nó phải nhẹ. Tức là nhẹ là sao? Kiệu nhẹ là hạn chế tối đa những gì không cần thiết. Đó, kiểu nhẹ đó là hạn chế tối đa những gì không cần thiết. Tôi không biết trong room hiện giờ có ai mà còn nhớ là cái thời mà gọi là bao cấp ở trong nước mình hay không. Cái thời mà cái xe đạp á, người ta mình xài được xe Trung Quốc, các quý vị nhớ không? Rất là nặng đạp. Rồi xe mà xe Cửu Long. Xe Trung Quốc là xe Phượng Hoàng, Việt Nam là xe Cửu Long. Cái xe mà đầm sơn căm liếp đồ đều là đồ nội hóa, quẩn quẩn là gãy, quẩn quẩn là nó cong, rảnh rảnh là nó hư nha. Rồi nó nặng đạp lắm, nghĩa là đi đường trường đó là mình đã le lưỡi, nói chi là lên dốc, nói chi là chở người chở vật nặng nha. Tôi nhớ cái thời đó tôi thì không có đi xe đạp, nhưng tôi thấy mấy người chở tôi đó, tôi thấy họ hì hà hì hục, lý do là tại vì họ đi xe dỏm đó quý vị, đi xe dỏm cho nên cái hành trình nó nặng nề, nó lê thê, nó vất vả lắm. Thời Phật cũng vậy nha. Khi mà mình thờ Phật á, mà mình thờ bằng một cái tâm trạng, bằng một cái não trạng mà đi ngược lại lời Phật, Phật dạy là buông được thì buông nha. Còn mình á, là coi như là mình chất lên được thì chất, mình gánh được thì gánh, cầm được thì cầm, mang vác trước ba lô sau ba lô, chung quanh cũng là ba lô. Rồi dưới chân mình nó đôi giày là đôi giày mai mang không đúng cách, dài thiệt là nặng, thậm chí có đồng chí mang dép râu nữa nha. Một cái nón á, là cái nón mình không quan tâm đến cái nón nào mà nó nhẹ, nó mát, nó chống nắng, mà cứ thích chất lên đầu càng nặng càng tốt. Ở đây các vị nào ở miền Trung chắc biết cái áo tơi không ta? Cái áo tơi có nghĩa là cái loại áo mà bằng lá đó, ở ngoài miền Trung á, người ta đi làm đồng đó, người ta mặc cái áo đó, các vị biết cũng là áo mưa, mà có những áo mưa mặc vào nó trời ô, nó nhẹ như không vậy, rồi vừa đi vừa chơi nha. Còn cái áo mưa mà nó cái áo mưa mưa mà cái áo tơi đó quý vị, mà có cho tiền tháng luôn cũng dám mặc trên phố nữa, nó vừa nặng mà nó vừa xấu mà nó vừa kỳ cục. Thì nói chung là cái hành trang trên đường của mình nó càng gọn càng nhẹ càng quả thì mình càng thoải mái và càng dễ xa nha. Cho nên ở đây nói tới học đạo mà phải nhớ hết mấy cái điều nãy giờ tôi nói nha. Chứ còn học đạo mà quên những điều tâm niệm vừa rồi đó thì coi như chỉ có mệt thôi nha. Cho nên ở đây các vị có thấy ngài kể thế này này, các tỳ kheo có hạng người ít nữa nghe về kinh điển. Ở đây là cái gì? Là ứng tụng lời ký thuyết, là các bài kệ bla bla bla bla, tổng cộng là 9 phần. Ở đây chúng tôi phải mở ngoặc nói thêm cái khoản này. Thời sửa thời xưa thời Đức Phật đó, thì Phật ngôn chia có nhiều cách lắm. Phật ngôn chia thành ba tạng cũng có, chia thành 9 phần mà như mình thấy ở đây cũng có nha. Hoặc chia thành hai, đó là thắng pháp và thắng luật. Thắng luật có nghĩa là nguyên cái tạng luật, còn cái thắng pháp tức là tạng kinh và tạng A Tỳ Đàm nha. Có là chỗ kể kể pháp và luật thôi, rồi có chỗ kể đó là ba tạng kinh luật và A Tỳ Đàm, có chỗ thì kể là 9 phần gọi là cửu phần chánh pháp, gọi là Na Văn Gát Sát Thú Sa Sa Na, ha, viết nha, Na Văn Gát Sát Thú Sa Sa Na, tức là cửu phần giáo pháp. Sasana là lời dạy, còn cái sách thú là đạo sư, tức là Đức Phật nha. Na văn giá là 9 phần, na vá cộng với ăn giá là na văn giá là 9 phần, sách thú là đạo sư tức là Đức Phật á. Sasana là lời dạy, tổng cộng lại là na văn giá sách thú sinh Sasana, có nghĩa là cửu phần giáo pháp. Nhớ cái đó để mình đọc, mình đừng có lấy làm lạ nha. Thì ở đây ngày gom cái bài kinh này gọi là có người nghe ít mà thu hoạch nhiều, có người nghe nhiều mà thu hoạch ít. Nó y chang như chuyện mình ăn uống ngoài đời thôi, có nhiều khi ăn cho cố mà ăn vô rồi nó mửa, ăn cho cố vô rồi nó nằm nó thở ì ạch, phải chở đi bệnh viện cấp cứu, phải móc cổ nôn ra. Trong khi nó có những người họ ăn nhẹ nhàng vậy đó mà họ lại khỏe quanh năm, cứ sáng cháo trắng, tối trước khi ngủ là cháo trắng, buổi trưa thì rau trái quất vô càng nhiều, hạn chế thịt đỏ, hạn chế cholesterol. Thì tự nhiên ăn uống thông minh, ăn uống cái thứ cần chứ không phải là thứ thích, thì tự nhiên nó khỏe thôi. Học đạo y chang như vậy, không phải là mình ham mình chắc đi cho nhiều, mà trong khi đó, đó là mình chỉ càng ngày mình càng nuôi lớn cái tôi của mình, nuôi lớn cái hoài nghi, nuôi lớn cái tà kiến thôi. Làm ơn coi lại giùm nha, làm ơn coi lại giùm cái gì đó, cái kinh mấy cái kinh mà tôi giới thiệu đó, phân kinh Phật Cú rồi kinh Trung Bộ nha.